Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 35, Hoa Quả Sơn Thế Cục. Tại ngoài rừng rậm vây, một cái hơn 10 thước bên đống lửa, cuồng viên chính đem chính mình đến mục đích báo cho Ishi. Mà Ishi nghe xong chỉ là cúi đầu suy nghĩ, cuồng viên không dám quấy nhiễu hắn, chỉ là thuận phục đợi ở bên cạnh. Liên tục hét nước tâm tư cũng không có. Lương lâu, Ishi ngẩng đầu, nói, ngươi là nói Hoa Quả Sơn nhất định phải một cái truyền thừa ngươi. Mà còn không phải là ta không thể. Cuồng viên cũng không dám đưa cái này giết chết phi thiên con kiến hầu vương trở thành kẻ ngu. Lập tức liền nói cho Ishi hiện giai đoạn Hoa Quả Sơn quẫn bách. Mặc dù bây giờ còn không có lộ ra suy bại dấu hiệu. Nhưng là theo lấy viên ma già đi, Hoa Quả Sơn ắt sẽ gặp đông đảo dã tâm thông linh thú chủng tộc mơ ước. Hoa Quả Sơn so không trên Diệu Mộc Sơn các loại. Chờ, ba cái thánh địa, nhưng là tự nhiên năng lượng cũng vô cùng đầy đủ. Mà tự nhiên năng lượng đại biểu lấy hoàn cảnh sinh hoạt đãi ngộ. Tại kia loại địa phương sinh hoạt nói ít tuổi thọ đều phải tăng thêm vài chục năm. Chính gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Chiếm cứ lấy Hoa Quả Sơn hầu tử một khi suy yếu. Khẳng định như vậy sẽ phát sinh tranh đoạt chiến. Đến lúc đó hầu tử môn vững vàng sinh hoạt liền biến mất. Cho nên ở loại tình huống này dưới, viên ma lão đại đối với người thừa kế vô cùng chú trọng. Lúc này mới để cho chúng ta tới đón tiếp ngươi. Hơn nữa dưới mệnh lệnh cho dù hy sinh mất mấy người chúng ta đều phải an toàn đưa ngươi đưa đến Hoa Quả Sơn. Vốn là ta còn cho rằng ngươi làm là rừng rậm này sinh vật. Đối với linh trí mở ra sợ rằng phải kém không ít. Nhưng không nghĩ tới ngài lại có thể mở miệng nói chuyện. Đây thật là lão thiên không muốn chúng ta Hoa Quả Sơn như vậy trầm luân. Cuồng viên đã đem Ishi đặt ở lãnh tụ vị trí trên. Cùng viên ma vị trí tương đối. Nhưng là bây giờ hắn lo lắng không phải Ishi người thừa kế này có đủ hay không tư cách. Mà là Ishi có nguyện ý hay không đi. Bọn mình vốn là một phía tình nguyện đi tới nơi này nghênh đón Ishi. Nếu như Ishi cảm thấy không có ý nghĩa, cho dù bọn họ nghĩ trói cũng không thể đem Ishi trói trở về. Cuồng viên một lực lượng cá nhân liền so được với trên viên ma ra hơn 5 cái huynh đệ. Chế trụ Ishi quả thật rất dễ dàng. Nhưng là muốn biết rõ Ishi bên người nhưng là có một cái bạo quân hạc. Một khi bay thượng thiên vậy thì vạn sự đều yên. Bên cạnh đống lửa nướng lấy con kiến thịt, tươi non mọng nước bộ dáng nhượng Ishi một hơi liền ăn hơn 30 cân. Chùi chùi miệng ba nói, như vậy ta có ích lợi gì? Cuồng viên vui mừng, lập tức biết rõ Ishi động tâm. Không phải trực tiếp có thể dùng một câu nói đuổi đi chính mình, mà không phải hỏi lợi ích. Một khi ngươi thừa kế ngôi vua, như vậy ngươi sắp thành là Hoa Quả Sơn trên dưới 8 vạn hầu tử lãnh tụ. Một khi có hầu không phục, chúng ta 6 cái sắp thành vì ngươi sắc bén nhất mâu. Cái này là tỏ thái độ. Một dạng hầu nghe được cái này loại tiên ngôn, lập tức chỉ biết nhiệt huyết phía trên lập tức chạy về Hoa Quả Sơn. Sau đó mở ra tân nhất nhậm hầu vương lịch trình. Có lấy hầu vương gần người 6 vệ bảo vệ. Cho dù là một cái heo đều có thể ngồi vững vàng vị trí. Bất quá, Ishi nhãn giới quyết định hắn ý nghĩ. Có ở đây không đem sở hữu tình huống đều hiểu rõ ràng thời gian là sẽ không đáp ứng. Chính là nói, đã có 8 vạn con hầu tử như vậy Hoa Quả Sơn vì sao vẫn như thế chật vật. Theo ta được biết Diệu Mộc Sơn cóc không tính là nòng nọc chẳng qua là 5,000 con. Mà Long Địa Quật chỉ là 3.000 đại xà. Thấp Cốt Lâm chỉ một cái ốc sen. 8 vạn kia hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Cần gì phải còn muốn đi ra ngoài tìm một cái cường lực hầu vương. Người rốt cuộc đang giấu giếm cái gì đó. Chữ chữ vang vang có lực. Cho dù là cuồng viên cũng cảm thấy áp lực. Không thể không nở nụ cười khổ. Hoa Quả Sơn quả thật có 8 vạn hầu tử. Chuyện này không có làm giả. Nhưng là trong đó 5 vạn con là phổ thông hầu tử. Sức chiến đấu nhỏ, mà còn dư lại dưới 3 vạn con mở mang trí tuệ hầu tử chính giữa có 20.000 không phải là đơn. Vị chiến đấu, chẳng qua là trí tuệ loại mà thôi. không cách nào sử dụng chakra, mà còn dư lại tiếp theo vạn con hầu tử mới là hoa quả sơn thật chính binh lực. Một hơi đem hoa quả sơn tình huống nói ra, Cuồng Viên chính là lẳng lặng chờ đợi EC trả lời. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có lừa dối EC, bất quá lại giấu giếm cụ thể tình hình rõ ràng. Nếu như là nóng nảy một điểm hầu tử, sợ rằng sẽ lập tức rời đi. Cái này một vạn hầu tử cụ thể sức chiến đấu như thế nào? EC cảm thấy thu hẹp hoa quả sơn thế lực cũng là một lựa chọn tốt. Mà còn cái này hay là người khác chủ động tới làm cho mình đương lão đại. Muốn đi nghĩ lưu chẳng qua là tại EC nhất niệm chi gian. Cái này một vạn hầu tử phân là ba cái chủng tộc. Có hơn 5.000 kim ti hầu. Coi trọng tốc độ cùng nhanh nhẹn. Một dạng trưởng thành đều không thua kém nhẫn giả hạ nhẫn. Người xuất sắc không thua gì thượng nhẫn. Mà dẫn đầu kim ti hầu vương thực lực so với ta còn mạnh hơn. Có hơn 1.000 to vượn. Trưởng thành chính là thượng nhẫn giai đoạn. Còn có chính là viên hầu nhất tộc. Trưởng thành chính là trung nhẫn tầng thứ. Mà trong đó người mạnh nhất chính là viên ma lão đại. Mạnh mẽ như vậy thế lực. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể diệt mất một nước. Nhưng bây giờ muốn một cái ngoại lai hầu tử làm là người dẫn đầu. Không biết là không phải sọ đầu có bệnh. EC cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hắn nghi hoặc nhìn xem Cuồng Viên. Trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Bất quá Cuồng Viên lại một điểm không hiểu nhãn thần trao đổi. Cho nên cũng hàm tình mạch mạch nhìn xem EC. Không nói gì. EC ho khan một tiếng. Nói, ta muốn hỏi xuống. Các ngươi đã tổng thể thực lực mạnh như vậy. Như thế nào cần phải tìm một cái hầu vương? Ta dám nói chỉ cần các ngươi hợp lại cùng nhau. Trừ ba đại thánh địa hòa nhẫn giả. Ai dám công kích hoa quả sơn nha? Các ngươi đây không phải là tự làm mất mặt chứ sao? Mang theo khinh bạc thanh âm cũng không có. Nhượng Cuồng Viên an tâm. Ngược lại thì than một hơi. Kèm theo lấy gió đêm phiêu đãng hướng phương xa. Thổi cây cối gì rào đong đưa. Thật giống như cũng ở đây là Cuồng Viên bi thương thở dài. Sự tình nếu như là như vậy thì tốt. Nhưng vấn đề là hoa quả sơn ở nơi này cái thông linh thú rừng rậm bên cạnh. Mấy năm trước tới mấy con thực lực mạnh mẽ dã thú. Mỗi một con mặc dù kém hơn viên ma đại nhân. Nhưng hợp lại lực lượng chính là rất cường đại. Tới kia loại tầng thứ. Số lượng trên ưu thế cũng không lại là ưu thế. Mà là một cái gánh nặng. Những dã thú này muốn chiếm cứ hoa quả sơn. 5 năm qua cùng hoa quả sơn khai chiến mấy lần. Mặc dù đều không ngoại lệ bị chúng ta đánh bại. Nhưng là một khi viên ma lão đại chết đi. Mỗi cái chủng tộc trong lúc đó thì sẽ sinh ra ngăn cách. Cho nên nhất định phải tìm một cái đức cao vọng trọng hơn nữa thực lực xuất chúng hầu tử kế vị trở. Thành Pico Vương, Cuồng Viên nghĩ đến kia mấy lần chiến đấu. Trong lòng có điểm sợ hãi. Những tên kia hoàn toàn là lưu manh. Một khi đại quân điều động chạy. Một khi lạc đàn liền công kích. Nhượng viên ma đều là bể đầu sứt chán. Hắn tiếp lấy thở dài. Nói. Mà còn trừ tên địch nhân này. Hoa quả sơn còn đắc tội nham ẩn thôn. Thường thường nhận được những thứ kia nham nhẫn tập kích. Toàn bộ hoa quả sơn hiện tại chính là chảo nóng trên con kiến. Đắc tội nham ẩn thôn. Chuyện gì xảy ra? EC tới hứng thú. Mà Cuồng Viên sẽ không để ý nói. Chẳng qua là giết chết bọn họ Daimyo hơn nữa thuận tiện cướp đi một viên chakra chi thạch. Cũng không phải là giết bọn hắn Kage không biết rõ những thứ kia nham nhẫn phát lớn như vậy tính. Khí làm gì? Hả? Ngươi làm à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.